Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Uẩn Dưỡng Linh Khí. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà cái đám người Liễu Ngạn đã cơ bằng tàn phá cái nơi mà Thành Thiên Ngu á, thì sau khi xong việc á, thì lúc này Thạch Mục cũng bỏ đi, vì hắn biết thân phận của hắn hiện tại khá đặc thù, do đó mà hắn nên bỏ đi sớm. Nhưng mà không ngờ bỏ đi được một đoạn thì cũng bị một cái tên trưởng lão của Thành Thiên Ngu này đến để định tiêu diệt Vương Thạch Mục. Nhưng mà Thạch Mục triệu hồi được cái Yên La ra thì giết được cái tên địa giai này, sau đó thì hắn bỏ chạy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, Thạch Mục xâm nhập Đại Tần Quốc đã qua nửa tháng. Càng đi lên phương Bắc, địa thế dần dần bằng phẳng xuống dưới. Lúc này chưa đến tiết thu đông, nhưng mà thảm thực vật màu xanh đã rất ít rồi. Chỉ có thể nhìn thấy một số ít những thân cành trụi lủi, độ ẩm đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí có lúc ngẫu nhiên gặp được những bông tuyết tung bay. Thạch Mục đứng ở một ngọn đồi cao, nhìn xem cách đó vài dặm ở phía trước là một tòa thành trì cực lớn. Từ trên bản đồ hắn biết được tòa thành trì này tên là Gia Hà Quan. Từ lúc hắn xâm nhập Đại Tần Quốc thì đây là tòa thành trì lớn nhất rồi. Thạch Đạo, ngươi muốn vào thành sao? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục gật đầu, bùng ba bên ngoài đã lâu, hắn thực sự cần mua một ít đồ vật tiếp tế. Nơi này là Gia Hà Quan, quy mô trông cũng khá là hùng vĩ. Tuy rằng kém xa thành Thiên Ngu, nhưng mà tuyệt đối xứng là đại thành số 1 ở biên quan rồi. Độ cao của tường thành chừng 7-8 trượng, toàn bộ được xây bởi một loại đá màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng mà đặc biệt chắc chắn. Từ xa nhìn lại, cả tòa tường thành này trông như là một người khổng lồ màu đỏ đang nằm rạp xuống. Hôm qua rơi xuống một trận tuyết lớn, giờ phút này một tầng trắng xóa bao phủ cả Gia Hà Quan, làm nó tăng thêm vài phần phong tình của dị vực. Thạch Mục đứng ở ngoài thành quan sát một lúc, sau đó lập tức sửa sang lại quần áo, cất bước đi về phía cánh cửa. Gia Hà Quan là tòa thành trì duy nhất trong phạm vi trăm dặm ở quanh đây. Thành trì có hai cửa ra, một nằm ở hướng nam và một ở hướng bắc. Ở xung quanh có rất nhiều thị trấn nhỏ, cho nên nam đến bắc đi, người ra vào thành trì không ít, xếp thành một hàng dài ở cửa thành. Thạch Mục lẫn vào trong dòng người, chậm rãi chờ xếp hàng. Cửa thành có một số binh lính nước đại từng đứng gác, ngoài ra cũng có hai người mặc quần áo màu đen rảnh rỗi đứng ở một bên. Thạch Mục liếc mắt nhìn về phía hai gã áo đen. Tuy trên thân thể hai kẻ này không có đánh dấu ký hiệu gì, nhưng mà hắn vẫn lập tức đoán ra bọn họ hẳn là đệ tử của Thiên Ma Tông. Không giống thành Thiên Ngu, chốt kiểm soát ra vào của Gia Hà Quan tương đối lỏng lẻo. Thạch Mục chỉ cần cống nạp một ít lệ phí liền có thể tiến nhập thành trì một cách thuận lợi. Phóng mắt nhìn lại, phong cách của Gia Hà Quan và thành Thiên Ngu có sự khác nhau rất lớn. Nơi đây lấy phong cách cổ xưa với những tòa nhà hình tháp làm chủ, sử dụng vật liệu đá thuần một màu đen, mặc dù so với tinh tế hoa mỹ còn kém rất nhiều so với thành Thiên Ngu, nhưng lại tạo nên cảm giác thô kệch, tràn đầy ý vị rất khác. Con đường chủ đạo vô cùng rộng lớn, đủ cho 4-5 cỗ xe ngựa cất vó song song. Hai bên đường là từng chuỗi cửa hàng, dòng người như nước rất là phồn hoa. Ngoài ra đường phố chính cũng không thiếu những quảng trường rộng lớn, chỉ là không thể sánh bằng. Thạch Mục đi trên đường phố chính, ánh mắt nhìn ngắm cửa hàng hai bên. Nơi đây có đủ hàng thuộc gia, tiệm rèn sắt, cửa hàng cung cấp tài liệu, tiệm tạp hóa, quán rượu. Các loại đặc sản của nước Đại Tần bày bán khắp nơi, khiến Thạch Mục mở rộng tầm mắt một phen. Thải Nhi cũng tò mò nhìn ngó chung quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kinh hô, khiến người qua đường ngoảnh lại. Gia Hà Quan không giống thành Thiên Ngu, ít ai mang theo sủng vật ra ngoài. Vì vậy chủ tớ họ Thạch đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thạch Mục trừng mắt với Thải Nhi khiến nó ngoan ngoãn cúi đầu. Chắc chắn có không ít đệ tử Thiên Ma Tông đang có mặt tại Gia Hà Quan này. Ý định kế tiếp là đến Thiên Ma Tông tham gia đại điển Ma Dương. Nếu không cần thiết, hắn thực không muốn thu hút sự chú ý của người ngoài. Thạch đầu, ngươi muốn mua đầu sao? Thái Nhi ngoan ngoãn ngồi xổm trên vai Thạch Mục rồi hỏi. Thạch Mục không có phản ứng. Tiếp đó thình lình ngừng lại phía trước cửa hàng rộng lớn, có treo tấm biển đề ba chữ Bách Trừng Cát thật to. Đây là cửa hàng buôn bán các loại tài liệu quy mô rất lớn. Chỉ riêng không gian của nó đã rộng gấp 4-5 lần không gian kế bên rồi. So với các cửa hàng phụ cận thì có cảm giác như là hạt giữa bầy gà. Dòng người ra vào nơi đây cũng nhiều hơn so với những địa phương khác. Thạch Mục mỉm cười, cất bước như muốn đi vào. Nhưng đúng lúc này, hắn nhướng mày, quay người nhìn sang bên trái đường đi. Làm sao vậy? Thái Nhi nhìn theo ánh mắt Thạch Mục rồi hỏi. Nơi đó chỉ có dòng người qua lại tấp nập, thoạt nhìn không có gì khác thường. Không có gì. Ánh mắt Thạch Mục hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn vừa mới cảm ứng được nhãn thần khác thường. Chỉ là trong thoáng chốc bản thân hắn cũng không dám chắc chắn có phải là ảo giác của mình hay là không. Thạch Mục nhìn thoáng qua chỗ đó rồi cất bước đi vào cửa hàng. Đằng sau một tòa nhà ở phía xa xa, một người thanh niên trẻ tuổi chậm rãi bước ra. Gã vừa liếc nhìn Bách Trân Cát vừa lấy ra một vật, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay người đi về phía xa. Trong lúc đó, Thạch Mục ngồi ở bên trong Bách Trân Cát, thưởng thức trà thơm. Thải Nhi bước trên mặt bàn, lựa chọn điểm tâm. Hắn buông ly, khuôn mặt lộ ra nụ cười mỉm. Vừa rồi sau khi vào cửa, hắn không muốn lãng phí thời gian, nên đã cố tình để lộ ra một ít khí tức tiên thiên, vì vậy liền được dẫn đến nơi này. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi cảm thán, mặc kệ ở nơi nào, thực lực đều là thứ quan trọng nhất. Sau một lát, tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo lam tiến vào. Khách quý lâm môn, không thể tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội. Trung niên nhân áo lam liếc nhìn Thạch Mục, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các hạ khách khí rồi. Thạch Mục vừa nói, vừa dùng thần thức kiểm tra đối phương, phát hiện người đàn ông này cũng là võ giả tiên thiên có thực lực khoảng sơ trung kỳ. Không quá chênh lệch so với hắn hiện tại. Thạch Mục vô cùng hài lòng. Càng lúc hắn càng nhận ra diệu dụng của thần thức vô cùng tiện lợi. Chỉ tiếc lực lượng của hắn vẫn còn khá yếu, phạm vi dò xét quá nhỏ. Vị đạo hữu này thoạt nhìn lạ mặt á, dường như lần đầu ghé qua Bách Trân Cát còn chưa thỉnh giáo tục danh. Người đàn ông áo lam mở lời. Mục Thạch. Thạch Mục suy nghĩ thật nhanh rồi báo ra một cái tên giả. À, thì ra là một đạo hữu à. Không biết các hạ đến Bách Trân Cát chúng ta là muốn tìm mua thứ gì vậy? Người đàn ông áo lam thoạt nhìn cũng là người sảng khoái, không khách sáo quá lâu mà đi thẳng vào vấn đề. Một mẫu tìm một ít ma sát chi khí loại tốt nhất. Thạch Mục trả lời. Tinh huyết viên hồ đã tới đây, chỉ cần có thêm ma sát chi khí, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện đại lực ma viên thoát thai quyết. Trong lúc chiến đấu gần đây, hắn nhận thấy bàn nhược thiên tượng công đã luyện đến mức đỉnh phong. Nếu muốn tăng cường chiến lực, chỉ còn cách tu luyện đại lực ma viên thoát thai quyết. Ma sát chi khí hả? Người đàn ông áo lam có chút giật mình. Sao vậy? Chẳng lẽ quý cát không có vật ấy sao? Thành một hỏi. Bổn điếm tự nhiên là có ma sát chi khí rồi. Hơn nữa trùng hợp chính là nơi này vừa mới nhập về một lượng ma sát chi khí thượng phẩm chất lượng cực cao á. Người đàn ông trung niên vội vàng nói. Hả? Có là tốt rồi. Thạch Mục nói ra. Một đạo hữu chờ cho một lát nha. Người đàn ông áo lam đứng lên bước ra bên ngoài. Sau một khắc đồng hồ, Thạch Mục rời khỏi Bách Trân Cát, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nước Đại Tần không hổ là địa bàn của Thiên Ma Tông, ma sát chi khí nơi đây phẩm chất thật là tốt. Hắn một hơi mua số lượng lớn, tuy rằng hao tốn không ít linh thạch, nhưng vì thu được lượng lớn từ chỗ đạo sĩ to béo dạo trước, nên hắn không quá quan tâm. Thời gian tiếp theo, Thạch Mục lại đến một vài tiệm tạp hóa, bổ sung một đống thịt khô cùng lương khô. Ngươi lại muốn đi? Thải Nhi kêu lên có chút bất mãn. Đồ đã mua được, tự nhiên không cần ở lại thêm nữa rồi. Thạch Mục nói ra. Ta còn muốn tìm tửu điếm chè chén một phen. Thải Nhi lẩm bẩm. Chờ đến thành trì rồi nói. Thạch Mục đáp lại. Chẳng biết tại sao, nội tâm Thạch Mục mơ hồ có chút bất an, trực giác mách bảo hắn cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Rất ít người ra khỏi thành, vì vậy Thạch Mục rất nhanh đã rời khỏi Gia Hà Quan. Đứng ở một nơi vắng vẻ, hoang dã, nhìn lại Gia Hà Quan sau lưng, Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra. Thạch đầu, ngươi làm sao vậy? Thải Nhi tỏ ra vẻ kỳ quái. Không có gì. Thạch Mục nói. Sau khi tiến cấp tinh giai, cảm giác của Thạch Mục trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Chẳng qua cái loại linh giác này lúc mất lúc linh khiến hắn có chút đau đầu. Thạch Mục lắc đầu đang muốn tiếp tục đi tới. Vào thời khắc này, một đạo hào quang thu to chợt bay vụt đến từ phía sau với tốc độ nhanh như thiểm điện. Thạch Mục giật mình khẽ nhún bàn chân, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt lướt ngang một trượng, tránh thoát công kích của ánh sáng màu vàng. Nơi ánh sáng màu vàng đánh xuống, mặt đất rung rẩy một hồi, lộ ra một cái hố sâu vài trượng. Ánh sáng màu vàng tiêu tán, lộ ra bản thể là một kiện ngọc như ý ánh vàng rực rỡ, tản ra dao động linh khí mãnh liệt. Thạch Mục âm thầm cả kinh, đạp mạnh bàn chân, lần nữa bay ngược về sau một khoảng xa, đồng thời lật tay rút ra đao cung trên lưng ra. Vèo vèo hai tiếng, lượng lớn phong nhận màu xanh xuất hiện, chừng hơn 10 thanh như mưa rơi xuống người hắn. Thạch Mục đang lơ lửng giữa không trung không cách nào né tránh, ánh mắt trầm xuống, trong miệng quát khẽ một tiếng, cánh tay cầm cung vung lên, một hồi bạch quang nhập vào cơ thể, tụ thành quang thuẫn màu xanh nhạt hình vỏ sò che chắn trước người. Phong nhận màu xanh đánh lên quang thuẫn khiến nó lay động kịch liệt, rồi lập tức ầm ầm tán loạn. Ngay sau đó một loạt tiếng nổ truyền đến, phân nửa phong nhận còn lại bị Thạch Mục huy động đao cung chặn lại. Một ít công kích đánh lên chân khí hộ thể mang theo cự lực khiến hắn đạp đạp mấy bước mới có thể đứng vững trở lại. Tiểu tử chạy thiệt nhanh, suýt nữa đuổi không kịp ngươi rồi. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thạch Mục giật mình nhìn lại, phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên vận áo bào xanh, khuôn mặt âm lãnh, ánh mắt như độc xà, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh băng. Phía sau người đàn ông này là hai thanh niên trẻ tuổi, một trong số đó chính là kẻ dòm ngó Thạch Mục bên ngoài Bách Trân Các. Chính là hắn sao? Người đàn ông âm lãnh liếc nhìn Thạch Mục rồi hỏi lại gã trai trẻ. Bẩm phụng trưởng lão, đúng là kẻ này. Nam tử trẻ tuổi trả lời một cách cung kính. Quả thật là rất giống đó. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái tấm ngọc giản màu trắng lớn bằng nắm tay, phía trên hiện ra hình ảnh Thạch Mục. Thạch Mục nhìn thấy hình ảnh của mình bên trên ngọc giản, sắc mặt lập tức biến đổi. Rất tốt, cùng bổn tọa bắt được kẻ này, nhất định không thiếu chỗ tốt của ngươi rồi. Người đàn ông âm hiểm lại nói. Đa tạ phụng trưởng lão. Nam tử trẻ tuổi đại hỉ, khom người cảm ơn. Các vị lại, vì sao ra tay đánh lén ta? Thạch Mục trầm giọng quát to, đồng thời lặng lẽ tán phát thưởng thức, quét qua thân thể đối phương. Hai gã thanh niên phía sau không đáng nhắc tới, đều là võ giả hậu thiên, nhưng mà người đàn ông trung niên trước mắt tản ra chấn động pháp lực mãnh liệt, rõ ràng là một thuộc sĩ tinh giai có tu vi không kém. Trung niên nhân âm lãnh cảm giác được sự dò xét thần thức của Thạch Mục, gã cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là Thạch Mục có phải không vậy? Không sai. Thạch Mục nói thẳng. Thạch đầu, ngươi xem ống tay áo của hắn kìa. Thái Nhi túm chặt lấy quần áo Thạch Mục, thông qua tâm niệm truyền âm cho Thạch Mục. Thạch Mục chuyển dời tầm mắt sang cái ống tay áo của trung niên nhân âm lãnh này, chỉ thấy chỗ đó có thêu một cái đồ án mặt quỷ nho nhỏ. Các hạ là người của Thiên Ma Tông. Trước đây hắn còn hơi ngờ ngợ thì bây giờ đã tin chắc rồi. Đúng vậy, ta chính là đường chủ trấn thủ gia Hà Quang. Không thể tưởng tượng được ngươi là dư nghiệt của Minh Nguyệt Giáo, vậy mà lại dám trắng trận xuất hiện trong cảnh nội của Đại Tần Quốc ta. Lá gan đúng là rất lớn đó. Trung niên nhân âm lãnh cười, nói. Dư nghiệt của Minh Nguyệt Giáo hả? Có phải các hạ hiểu lầm cái gì rồi hay không vậy? Thạch Mẫu không phải là người của Minh Nguyệt Giáo, mà là đệ tử Hắc Ma Môn ở bán đảo phía đông đại lục. Đó cũng là một trong những chi nhánh của Thiên Ma Tông. Lần này tại hạ đến tổng đàn Thiên Ma Tông là để tham gia đại điển Ma Dương mà. Thạch Mục khẽ giật mình, nói. Đệ tử Hắc Ma Môn hả? Trung niên nhân âm lãnh vừa nghe Thạch Mục nói xong thì hơi hơi sửng sốt. Chẳng qua ngay lập tức gã cười lạnh một tiếng rồi nói. Đừng nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong cuộc đấu giá hội thăng thiên ở thành Thiên Ngưu vừa rồi, việc các ngươi triệu hoán ra quỷ dương tàn sát vô số nhân tộc sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục Đông Châu. Hôm nay tất cả tông đã liên hợp phát ra thiên đạo tập sát lệnh, trao giải thưởng truy bắt và tiêu diệt bọn dư nghiệt tà giáo Minh Nguyệt các ngươi, mà tên của ngươi cũng có ở trong đó nữa đó. Trung niên nhân âm lãnh nói xong, ngọc giản trong tay gã liền lưu chuyển ánh hậu quang, ngưng tụ thành một cái mặt sáng. Trên đó bỗng hiện ra hình ảnh của Thạch Mục, bên cạnh còn có mấy hàng chữ nhỏ viết nội dung hệt như những gì trung niên nhân âm lãnh đã nói. Phía dưới cùng còn có ghi nội dung trao giải thưởng 1 vạn linh thạch, 1 lọ thú hồn đan, 1 kiện linh khí thượng phẩm. Trong lòng Thạch Mục rùng mình, loại tình huống này hắn đúng là có chút không ngờ đến mà. Được rồi, nói cho ngươi biết những thứ này, coi như là có chết á, ngươi cũng làm quỷ minh bạch. Hiện tại thì nạp mạng đi. Trong tay trung niên nhân âm lãnh bỗng lóe lên hào quang, một cây pháp trượng màu vàng xuất hiện, một cổ chấn động pháp lực cực kỳ cường đại từ đó tản mát ra. Thạch Mục thấy như vậy, trong nháy mắt ánh mắt đã khôi phục thanh minh, dù sao đi nữa cũng phải ứng phó xong tình huống trước mặt cái đã. Thái Nhi, ngươi trước bay lên không trung tránh né một chút đi, trong chiến đấu ta chẳng thể phân thận quan tâm tới ngươi được đâu. Thạch Mục truyền âm cho Thái Nhi. Thái Nhi vội vàng đáp ứng một tiếng, dương cánh bay vút về phía không trung. Trên thân Thạch Mục bỗng phừng lên ánh hào quang đỏ thẫm, cả người dường như biến thành một ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hừng hực. Ha ha, không thể tưởng được tu vi võ đạo của ngươi cũng không tệ, chẳng qua... Trong mắt trung niên nhân lóe lên quang mang kỳ lạ, pháp trưởng trong tay của gã vung lên. Mặt đất dưới chân Thạch Mục bỗng nhiên chấn động, một khắc sau từ dưới chân của hắn đột nhiên phụt ra hào quang vàng rực, tạo thành một cái pháp trận màu vàng đất bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Thân thể Thạch Mục trầm xuống, từ trong ánh hào quang màu vàng truyền tới từng cổ lực lượng áp bách cường đại, làm cho cả người hắn như đang ở trong bùn lầy, thân thể dù muốn nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn. Sắc mặt của hắn đại biến, toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể khiến ánh sáng màu đỏ ngoài thân dâng lên cuồn cuộn, nhưng vẫn vô dụng. Lực áp bách từ hào quang của pháp trận truyền ra càng ngày càng lớn. Trên mặt đất cách đó không xa bỗng lóe lên ánh vàng, một thanh ngọc như ý màu vàng từ từ lộ ra. Thì ra là vậy. Trong lòng khẽ giật mình, Thạch Mục thầm mắng mình chủ quan, vậy mà không hề chú ý tới trung niên nhân âm lãnh đã ra tay từ lúc nào. Bên trong thánh hoàng như ý này của ta có ẩn chứa hoàng tuyền lao lung, dù là có võ giả địa giai thì trong lúc nhất thời nửa khắc cũng dễ không ra được đâu. Tiểu tử, hết hy vọng rồi. Trung niên nhân âm lãnh cười càng cạc lên một tiếng quái dị, sau đó sau đầu lóe lên cái vòng hào quang. Sáu hư ảnh tinh thần lập tức hiện ra, đồng thời miệng của gã độc lẩm nhẩm, pháp trưởng trong tay đại phóng ra hào quang vàng rực. Quanh người Thạch Mục lập tức hiện ra vô số đoạn sáng màu vàng đất, theo từng tiếng tụng niệm chú ngữ của trung niên nhân âm lãnh mà nhao nhao đổ dồn về phía Thạch Mục. Thạch Mục chỉ cảm thấy có một cổ khí tức thuộc tính thủ nồng đậm vọt tới chỗ mình. Trong lòng kinh hãi, chẳng qua thân thể dù không thể nhúc nhích, nhưng mà hắn vẫn có thể thi triển thuật pháp. Một khắc sau, đầu có thể cử động, từ trong miệng hắn liên tục phun ra từng đoàn bạch khí, nhào nhào đánh về phía những cái đoàn sáng màu vàng đang bay tới kia. Khí bạo thuật nổ tung hết cái này tới cái khác, nhưng mà những đoàn sáng màu vàng nọ lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Chúng nó dễ dàng xuyên thấu qua những khí lưu bạo tạc này, đánh thẳng lên thân Thạch Mục. Răng rắc, trên cánh tay Thạch Mục hiện lên một cái lớp vỏ nhâm thạch, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Mấy hơi thở sau, cả người Thạch Mục đã biến thành một pho tượng nhâm thạch, đứng lù lù trên mặt đất. Trung niên nhân âm lãnh nhẹ nhàng thở hắt ra, tay gã vung lên, thanh ngọc như ý màu vàng kia bay vụt trở về, rơi xuống trong tay gã. Pháp trận màu vàng trên mặt đất cũng theo đó mà tiêu tán đi. Sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên việc phải thi triển bí thuật này cũng khiến cho gã tiêu hao khá lớn. Thần thông của Phùng trưởng lão thật sự là quảng đại, pháp lực vô song. Nam tử trẻ tuổi cao gầy lập tức vuốt mông ngựa. Đó là đương nhiên rồi, chỉ là một tên tiểu tặc mà thôi. Có ta ở đây, ra tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Trung niên nhân âm lãnh tự đắc cười to rồi nói. Chẳng qua trong lòng gã cũng có chút kỳ quái, vì sao Thạch Mục không triệu hoán sinh vật tử linh ra tác chiến? Nếu như vậy, có khi gã còn phải mất một phen tay chân mới được. Nhưng bất kể thế nào, hiện gã đã dùng thạch hóa thuật khống trụ đối phương rồi, mà thuật này lại là thuật pháp phạm trù đẳng cấp cao. Hơn nữa còn là một trong những tuyệt kỹ thành danh của gã, không phải là loại thuật pháp vớ vẩn người bình thường có thể phá giải được. Tốt rồi, đem kẻ này về quan nội trước đã, rồi tính sau. Trung niên nhân âm kiêu khoác tay áo, phân phó nói. Hai gã nam tử trẻ tuổi đáp ứng, liền đi về phía Thạch Mục. Nhưng bất chợt, vào thời khắc này một tiếng răng rắc nhẹ nhẹ truyền đến. Thạch điêu do Thạch Mục biến thành đột nhiên rạn nứt, vết rạn trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn thân. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt trung niên nhân âm lãnh đại biến, nhưng mà gã còn chưa kịp làm gì, thì Thạch điêu đã ầm ầm nổ tung, đá vụn bay đầy trời, văng ra tứ tán. Hai tên đệ tử trẻ tuổi của Thiên Ma Tông là kẻ đứng mũi chịu sào, thân thể bị vô số mảnh đá vỡ găm vào, miệng hét thảm, bị hất bay vèo về phía sau. Bên trong làn mưa đá, thân hình Thạch Mục lão đảo hiện ra, toàn thân bao trùm bởi một tầng lưng giáp màu đen. Thạch Mục hét lớn một tiếng, vẫn thiết mạch đao trong tay phải bùng lên ánh lửa hừng hực. Tiếp theo cánh tay rung lên, một đạo đao quang hình bán nguyệt được chém ra, bổ về phía trung niên nhân. Đồng thời tay trái của hắn lóe lên ánh sáng vàng, một miếng phù lục lóng lánh kim quang chợt xuất hiện. Lá phù này đúng là thứ mà hắn cướp được từ trên người của tên béo thông thiên tiên giáo kia. Đây là một miếng phù lục truyền tống không gian, phẩm chất nó còn cao hơn cả miếng thuấn di phù mà hắn có nữa. Thạch Mục bóp nát cái miếng phù lục màu vàng, một đoàn kim quang bao trùm lấy thân thể hắn. Một tiếng trầm đục truyền ra, thanh ngọc như ý trong tay trung niên nhân âm lãnh lóe lên ánh sáng màu vàng, đánh nát đao quang bán nguyệt. Chẳng qua giờ phút này, thân ảnh Thạch Mục đã hoàn toàn thu vào trong kim quang, biến mất vô tung. Đáng chết mà! Trung niên nhân âm lãnh giận dữ. Lúc này hai tên đệ tử kia mới dãy dụa bò đứng lên, cả hai bị thương không nghiêm trọng lắm. Tên thanh niên cao gầy liếc nhìn sang trung niên nhân âm lãnh, thấy đối phương đang nổi nóng, thức thời không dám nói gì. Thúc thúc, tên Thạch Mục kia làm sao có thể cưỡng ép thoát khỏi phong ấn hoa đá của người được vậy? Còn nữa, ban nãy lúc cuối cùng, hắn làm sao vậy? Thanh niên lông mày mảnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này bất chợt hỏi. Kẻ này mắt dài nhỏ, khuôn mặt thoạt nhìn có vài nét hơi giống trung niên nhân âm lãnh. Đây là một trong những loại bí thuật của man tộc phía đông Hoang Nguyên man tộc, thông qua thú hồn bị phong ấn trong người. Trong lúc chiến đấu, có thể mượn nhờ lực lượng của hung thú để cường hóa thân thể. Trung niên nhân âm lãnh suy nghĩ một chút rồi nói. Không nghĩ tới, kẻ này không chỉ đồng tu võ pháp mà còn biết nhiều loại bí thuật như vậy. Giáo độ của Minh Nguyệt giáo đều như vậy cả sao? Thanh niên lông mày mảnh hỏi. Nếu như không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể chỉ dựa vào mấy người liền dám ngay dưới bí mắt của thông thiên tiên giáo quấy thành thiên ngu đến long trời lỡ đất như vậy chứ? Làm không ít các đệ tử thiên tài đến trước để tham gia đại điển thăng tiên chết oan chết uổng. Trong những người này vốn có không ít kẻ sẽ trở thành lứa đệ tử mới của thông thiên tiên giáo, nên tổn thất lần này của thông thiên tiên giáo không thể nói là không lớn. Hôm nay thông thiên tiên giáo nguyên khí đại thương, uy vọng giảm mạnh. Trung niên nhân âm lãnh nói. Nếu mà nói như vậy thì xem ra đây là chuyện tốt đối với thiên ma tông chúng ta, có phải không? Thanh niên lông mày mảnh hỏi. Thông thiên tiên giáo gặp biến cố lần này là chuyện tốt đối với thiên ma tông. Chẳng qua tà giáo Minh Nguyệt này là địch nhân chung của thiên ma tông chúng ta lẫn thông thiên tiên giáo, không thể không đề phòng. Trung niên nhân âm lãnh nói. Đáng tiếc, để cho tên Thạch Bụt kia chạy mất rồi. Thanh niên lông mày mảnh khẽ thở dài. Trở về thôi. Trung niên nhân im lặng trong chốc lát, không có ý đồ tìm kiếm Thạch Mục mà vung tay lên, dẫn theo hai người đi về phía Gia Hà Quan. Phù lục màu vàng mà Thạch Mục vừa thi triển là một loại truyền tống phù đẳng cấp cao, khoảng cách truyền tống tương đối xa, chỉ dựa vào một mình gã mà muốn tìm được Thạch Mục cơ bản là không thể nào. Bên trong một khe núi cách chỗ cũ gần 100 dặm, hư không lóe lên, một bóng người hiển hiện mà ra, đúng là Thạch Mục. Hắn nhìn quanh quẩn chung quanh mấy lần, phát hiện đây chỉ là một khe núi hoang vu thì không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra. Tâm niệm khẽ động, vảy rắn trên thân nhanh chóng rút đi, giải trừ biến thân hóa thú. Thạch Mục im lặng đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Không thể ngờ được, hắn hiện giờ vậy mà đã trở thành kẻ bị thông thiên tiên giáo cùng thiên ma tông liên thủ truy nã. Chỉ sợ việc này là do Liễu Ngạn tiếp xúc mấy lần với hắn mà liên lụy tới. Nhưng bây giờ có nghĩ những thứ này cũng đã vô dụng. May mắn chính là hiện giờ cũng chưa bị bắt. Chẳng qua là kể từ đó hắn hầu như không cách nào đặt chân lên lãnh thổ Vương Triều Lục Sơn cùng Đại Tần Quốc nữa rồi. Linh khí cùng linh thạch treo thưởng quá mê người, chỉ sợ đến tồn tại địa giai cũng phải động tâm. Việc đáng tiếc sau cùng chính là ý định tiến về Thiên Ma Tông tham gia đại hội Ma Dương cũng đành hủy bỏ. Thật lâu sau đó hắn thở dài một hơi. Vào thời khắc này, ở bầu trời phía xa xa xuất hiện một cái chấm đen đang nhanh chóng bay tới. Sau một lát, nó đã tới chỗ cái khe núi, đúng là Thải Nhi. Mệt chết ta rồi. Thải Nhi đổ xuống bờ vai Thạch Mục, thở hồng hộc, bắt đầu mở miệng phàn nàn. Thạch đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi làm sao trở thành người của Minh Nguyệt giáo rồi? Thải Nhi định thần một chút, lập tức hỏi. Ta cũng có biết gì đâu. Có thể là sự tình lần trước ta tiếp xúc với đám người Liễu Ngạn bị thông thiên tiên giáo biết được, hoặc cũng có thể là do vị công chúa Nguyệt Nghi kia. Thạch Mục nói. Vậy sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ nay về sau ngươi cứ bị đuổi giết như vậy hoài đó sao? Thải Nhi kêu to. Hiện tại xem ra đúng là như vậy rồi. Thạch Mục cân nhắc. Thạch đầu nè, nếu không thì chúng ta quay về Hắc Ma Môn đi. Thải Nhi nói. Không quay về được rồi. Thạch Mục nhìn về chân trời phía xa, nói. Giờ phút này Hắc Ma Môn với tư cách là chi nhánh của Thiên Ma Tông hẳn là đã nghe được một ít tiếng gió. nếu hắn trở về chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Huống hồ từ khi kiến thức đến sự phồn hoa của Thành Thiên Ngu cùng với vương triều Lục Sơn có lượng cường giả nhiều như mây, hắn mới khắc sâu cảm nhận hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên có ảnh hưởng to lớn thế nào đến tu vi. Mà tài nguyên của bán đảo Đông Châu thực sự là quá thiếu thốn. Nếu như nói chí hướng của hắn hồi mới bái Lệ Thương Hải làm sư phụ là trở thành một võ giả tiên thiên, thì sau khi gia nhập Hắc Ma Môn, mục tiêu đó đã là trở thành một cường giả địa giai. Nhưng hiện nay sau khi gặp được tiên nhân cao cao tại thượng trong đại hội nghênh tiên ở Thành Thiên Ngu, thì mục tiêu này lại lần nữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như Tây Môn Tuyết đã từng nói. Chẳng lẽ người chỉ muốn dừng lại ở địa giai sao? Sau đó ngồi chờ thọ nguyên hao hết sao? Đương nhiên là không rồi. Hắn ngày hôm nay, dù vì đủ loại nguyên nhân mà không cách nào lưu lại vương triều Lục Sơn hay Đại Tần Quốc, nhưng hắn cũng không cam tâm cứ như vậy phản hồi Hắc Ma Môn. Hắn đã hứa với mẫu thân mình, hắn phải trở thành võ giả cường đại nhất cái thế giới này. Dù con đường phía trước còn khó khăn đến thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Đối mặt với sự hiểu lầm cùng lệnh truy nã của Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông, hắn vô lực. Đối với đám người đó, cho dù hắn thực sự không phải hung thủ, nhưng đã lỡ giết thì thôi, chẳng sao cả. Nếu hắn có thực lực cường đại, bọn người đó làm sao dám tùy ý làm bậy như vậy? Đến một cơ hội thanh minh cũng không cho hắn, cũng chỉ khi đủ cường đại, hắn mới lại có cơ hội nhìn thấy bóng hình hắn ngày đêm thương nhớ kia. Dẫu rằng ở vị trí hắn ngày hôm nay, điều đó xa vời đến không thể chạm. Thạch Mục suy nghĩ miên man, trong lòng có chút phiền muộn, hắn thu hồi tầm mắt, nói. Kế tiếp đi nơi nào? Để ta suy nghĩ kỹ một chút rồi hắn nói. Trương Măng cứ nghỉ ngơi thật tốt cái đó. Thái Nhi khẽ gật đầu, nó cũng vô cùng mệt mỏi rồi. Ánh mắt Thạch Mục nhìn lướt qua chung quanh rồi sáng lên, thân hình hắn chớp động mấy cái. Khi xuất hiện, lại đã ở dưới một cái chân núi cách đó không xa. Trước mặt hắn là một cửa sơn động rộng chỉ đủ một người qua. Sơn động cũng không sâu, bên trong lộ ra có chút sạch sẽ. Thạch Mục từ phụ cận chuyển tới mấy tảng đá lớn che cửa động lại, lấy dùng phù lục bày ra một cái pháp trận dò xét đơn giản, lúc này mới yên tâm mà ngồi xuống. Thải Nhi không muốn ở trong sơn động, nó muốn ở bên ngoài. Thạch Mục dặn dò nó vài câu liền để nó bay đi, dù sao có nó ở bên ngoài thì cũng có thể cảnh giới chung quanh cho hắn. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống, không nghỉ ngơi mà lấy một cái giới chỉ màu vàng từ trên tay xuống. Giới chỉ này đúng là chiếc đoạt được từ chỗ tên béo địa giai của Thông Thiên Tiên Giáo. Trong khoảng thời gian này, vì luôn vội vàng chạy đi nên hắn mới chỉ nhìn lướt qua, còn chưa kịp xem xét kỹ đồ vật ở bên trong. Thần thức của hắn thăm dò vào trong giới chỉ, sau một lát đuôi lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Sau một lát, vẻ vui mừng trên mặt của hắn càng ngày càng đậm. Một khắc sau, Thạch Mục mới mở to mắt, thở phào thở ra một hơi. Trong giới chỉ, đại bộ phận là các loại khoáng thạch không đáng giá, còn có một chút tài liệu trên thân yêu thú nữa. Thứ khiến cho hắn hưng phấn nhất tự nhiên là một đống lớn linh thạch đủ màu sắc kia rồi. Trong đó linh thạch hạ phẩm chiếm đa số, cũng có không ít linh thạch trung phẩm. Tổng kết xuống thì có ít nhất khoảng 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Điều này làm cho Thạch Mục mừng như điên. Tên đạo nhân béo này mang theo nhiều linh thạch tùy thân như vậy, cuối cùng cũng tiện nghi cho hắn rồi. Phải biết rằng, ở Hắc Ma Môn, lấy thân phận là học đồ thuật sĩ như hắn, mỗi năm cũng chỉ được cung phụng có 3 khối linh thạch hạ phẩm. Dù là thuật sĩ linh giai cũng không quá 10 khối. Nếu muốn tích lũy được nhiều linh thạch như vậy là điều gần như không thể nào. Dù dựa vào tạo nghệ, chế phù của hắn, muốn có số linh thạch này cũng phải cày bừa ít nhất 10 năm. Nhưng làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu luyện của hắn. Trừ linh thạch ra, vẫn có mấy kiện pháp khí, đao kiếm, phẩm bậc bình thường, cùng với một ít đan dược, phù lục thường dùng. Hắn chuyển hết những linh thạch cùng pháp khí, đan dược này vào trần biểu giới, còn những tài liệu tạp nham thì vẫn giữ lại trong giới chỉ màu vàng. Làm xong hết mọi thứ này, hắn vung tay lên, lòng bàn tay lóe lên ánh vàng. Trong tay xuất hiện một cái quyển sách bìa màu vàng kim, cùng một thanh kiếm nhỏ cũng màu vàng kim. Đây đúng là Thông Thiên Ngự Linh Quyết và Chui Linh Khí Kim Tiền Kiếm. Lúc trước khi còn trên đường, hắn đã đọc vội qua một lần. Hắn phát hiện quyển Thông Thiên Ngự Linh Quyết này chính là một pháp môn chuyên dùng để tế luyện linh khí của Thông Thiên Tiên Giáo. Ngoài việc ghi chép làm cách nào để tế luyện linh khí, thu nó vào trong cơ thể, ân cần chăm sóc ra, còn có một bộ pháp môn phân hóa thần thức, khống chế linh khí. Trong thời gian kế tiếp, một tay Thạch Mục cầm Kim Tiện Kiếm, một bên thì đọc Thông Thiên Ngự Linh Quyết, thi thoảng nâng Kim Tiện Kiếm đến trước mặt, cẩn thận đối chiếu phỏng đoán, xuất ra thần thức tiến vào trong thân kiếm. Hết một canh giờ sau, Thạch Mục mới buông quyển sách xuống, trong mắt hiện ra vẻ hiểu rõ. Căn cứ theo trong sách, ngày đó khi tên đạo sĩ béo kia bị Yên La đánh chết, thì thanh linh khí này đã trở thành vật vô chủ. Linh tính uẩn dưỡng trong đó cũng tùy theo mà tiêu tán hơn phân nữa. Vì vậy trước hết phải nhỏ máu nhận chủ, sau đó dùng thần thức tế luyện mới có thể một lần nữa ngự sử kiếm này. Mà muốn nó khôi phục uy năng như ban đầu thì phải thu nó vào trong cơ thể rồi ân cần chăm sóc mới được. Sau khi suy nghĩ một chút, Thạch Mục dựa theo ghi nhớ ở trong Thông Thiên Ngự Linh Quyết, trước đem cái thanh kim tiền tiểu kiếm nhỏ máu nhận chủ, sau đó lại thả ra một đám thần thức tiến vào bên trong kim tiền kiếm, bước đầu thử tế luyện. Quá trình này giằng co hết 2 canh giờ, cuối cùng Thạch Mục cũng có thể khiến thần trí mình phù hợp với thanh kiếm này. Thạch Mục nhìn lại thanh đoản kiếm kim tiền trong tay, thúc giục thần thức, phù văn mặt ngoài kim tiền đoản kiếm sáng rỡ, kêu ông một tiếng, từ trong tay lao vọt ra, lơ lửng trước người. Tâm niệm Thạch Mục vừa động, trong tay bấm kiếm quyết, lăng không chỉ một cái, kim tiền đoản kiếm liền biến thành một cái đạo kiếm ảnh màu vàng, bắn vèo ra ngoài. Ngón tay vừa thu lại, kiếm ảnh màu vàng tùy theo bay trở về, lượn vòng vòng xung quanh bản thân. Thạch Mục thấy như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một khắc sau, hắn há miệng quát khẽ chữ thu, tiểu kiếm màu vàng liền lóe lên, trực tiếp bay vào trong miệng. Theo như trong sách kể lại, chỉ cần thu kiếm này vào trong cơ thể, rồi săn sóc ân cần thật tốt, nó sẽ dần dần khôi phục linh tính. Về sau trong chiến đấu, nếu ở bên bờ nguy hiểm, có thể thúc giục nó ra ngăn địch. Lại nói tiếp, hôm nay kịch đấu với tên trung niên nhân âm lãnh của Thiên Ma Môn kia, làm cho lý giải của hắn về sự cường đại của linh khí càng thêm sâu sắc. Nếu hắn cũng có một thanh linh khí có thể điều khiển tự nhiên, phối hợp với võ kỹ bản thân, hắn tự tin có thể giết chết đối phương chỉ trong thời gian ngắn, không cần phải chật vật mà chạy như vậy rồi. Thạch Mục hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xuống thủ nạp. Lần này hắn ngồi một ngày một đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thạch Mục đã trực tiếp đi ra sơn động, đi như bay về một ngọn núi cao nhất ở gần đó. Một lát sau, trên đỉnh ngọn núi, lúc này mặt trời mới chỉ nhú lên đường chân trời phía đông, rặng mây đỏ từ từ dâng lên, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Thạch Mục tìm một chỗ cao nhất, tứ chi chạm đất, bày ra tư thế hấp nhật thức. Hắn nhìn ráng mây phương đông, lông mày bỗng nhiên khẽ nhíu lại. Hấp nhật thức không giống với thùng nguyệt thức, sau khi phụ trợ hắn ngưng tụ khí phôi trong cơ thể xong, dù hắn liên tục tu luyện không ngừng, nhưng hiệu quả cũng không được vừa ý cho lắm. Khác với dự đoán, nó cũng không giúp chân khí hắn tăng trưởng quá nhiều. Trong lòng Thạch Mục có chút buồn bực, chán qua mỗi ngày, một khi có thời gian, hắn vẫn kiên trì tu luyện. Chân trời phương đông càng ngày càng sáng, vầng mặt trời như lửa đỏ từ từ dâng lên. Rất nhanh, Thạch Mục tiến vào trong mơ, thể xác và tinh thần hơi hoảng hốt, đã hóa thân thành một con khỉ trắng. Ánh mắt Thạch Mục nhìn quét qua chung quanh, trong lòng khẽ động. Khỉ trắng dường như có chút bất động so với ngày xưa, lúc này bản thân nó đang đứng ở trên một ngọn núi cao chót vót. Trên vầng mặt trời chói mắt treo ở phía chân trời, thoạt nhìn như một cái mâm ánh sáng cực lớn, vươn tay là có thể đụng đến. Hai tay khỉ trắng chống xuống đất, đầu ngẩng cao cao, miệng khẽ nhếch, bắt đầu hô hấp thủ nạp. Giữa không trung hiện ra từng đốm sáng vàng, theo khỉ trắng hô hấp liền từ từ kéo đến, nhưng chúng không dung nhập vào trong cơ thể khỉ trắng mà dần dần hội tụ lại trước người nó, biến thành một cái hư ảnh mặt trời màu vàng. Khỉ trắng đại hỉ, há miệng khẽ hấp, hư ảnh mặt trời màu vàng bay vào trong miệng nó. Trên mặt khỉ trắng lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Hư ảnh mặt trời kia cực kỳ nóng bỏng, nuốt vào miệng như nuốt lửa, nó vội vàng phun ra. Hư ảnh mặt trời màu vàng tản mát ra hào quang lập lòe, trận trận chấn động năng lượng tinh khiết từ đó mà tán phát ra, thoạt nhìn mê người lạ thường. Khỉ trắng vò đầu bứt tai, chi chi gọi loạn cả lên, không cam lòng nhìn hư ảnh mặt trời màu vàng trước mặt. Sau khi do dự một chút, nó lại lần nữa hé miệng khẽ hấp, nuốt hư ảnh màu vàng vào trong miệng. Hư ảnh vừa vào miệng, trên mặt nó lại lần nữa lộ ra vẻ thống khổ, rất nhanh lại phun ra hư ảnh màu vàng. Chẳng qua lần này nó lại chịu đựng được lâu thêm mấy hơi thở. Khoang miệng dường như đã hơi thích ứng được cái nhiệt độ nóng bỏng kia. Khỉ trắng thổi phù phù mấy cái. Một lát sau lại tiếp tục hút hư ảnh kia vào trong miệng. Lần này thời gian nó chịu đựng được càng lâu, mãi mới phun hư ảnh ra, làm thêm vài lần. Rốt cuộc trong một lần, khỉ trắng hút hư ảnh vào miệng rồi một hơi nuốt ực xuống bụng. Hư ảnh chui vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ nhiệt lưu vô cùng nóng bỏng. Điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch, rồi điên cuồng vận chuyển lên. Khỉ trắng chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể bỗng dưng trở nên trứng căng nóng rực, dường như cao thấp trong ngoài toàn thân đều đang bị lửa nóng nung nóng. thống khổ khó chịu khó nói nên lời. Nó không khỏi hai tay ôm đầu, ở tại chỗ lăn qua lộn lại, tất cả biểu lộ trên mặt đều là cực kỳ thống khổ. Không biết đã qua bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần tiêu tán. Chẳng qua giờ phút này, khỉ trắng đã thở hồng hộc, một bộ hư thoát sắp chết rồi. Nhưng vào lúc này, trong óc nó chợt lóe lên ánh vàng, từng đốm sáng vàng hiển hiện mà ra. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ, vài hơi thở sau liền biến thành một tinh hạt hình tròn màu vàng. Trên ngọn núi, thân thể Thạch Mục chấn động, mở mắt. Giờ phút này Thái Dương đã hoàn toàn mọc lên từ phương đông. Treo trên không trung, ánh nắng soi rõ chung quanh, bao phủ lên cảnh vật một tầng sáng vàng rực. Thạch Mục nhíu mày, lần này thời gian đi vào giấc mộng tu luyện thôn nhược thức dài hơn so với bình thường rất nhiều. Vả lại đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy khỉ trắng làm ra cử động nuốt hư ảnh mặt trời. Thạch Mục lắc đầu, hồi tưởng lại tình hình ở trong mộng. Hắn vội vàng nổi chiếu bên trong thức hải, trong lòng lập tức vui vẻ. Trong đầu của hắn, thình lình cũng xuất hiện một tinh hạt hình tròn màu vàng. Thạch Mục so sánh một chút, tinh hạt màu trắng bạc do thu nguyệt thức ngưng tụ ra, trông cũng không khác gì lắm so với viên tinh hạt màu vàng này. Tâm niệm của hắn khẽ động, một đám chân khí liền tiến vào trong ốc, đụng chạm với tinh hạt màu vàng. Răng rác, tinh thể hình tròn lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một cái vòng hư ảnh mặt trời màu vàng. Hư ảnh mặt trời màu vàng lóe lên, một gốc hòa tan, hóa thành một cổ chân khí cực kỳ tinh thuần. Dọc theo kinh mạch, nhanh chóng dung nhập vào trong đan điền bên trong cơ thể. Thạch Mục chỉ cảm thấy chân khí trong khí phủ ở đan điền đang nhanh chóng dâng lên. Nội tâm hắn lập tức mừng như điên. Mấy hơi thở sau, hư ảnh mặt trời hoàn toàn tan biến, chuyển hóa thành chân khí tinh thuần. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục lập tức tăng vọt một mảng lớn, đã đến tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách tiên thiên trung kỳ một bước ngắn nữa mà thôi. Thật lâu về sau, Thạch Mục mở mắt ra, nhưng trong mắt hắn không lộ ra nét vui mừng, ngược lại cúi đầu trầm ngâm. Xem ra sau này muốn tu luyện hấp nhật thức thì cần phải leo lên đỉnh ngọn núi cao mới được rồi. Thạch Mục tư lượng một phen rồi cho ra một cái kết luận. Vào thời khắc này, một tràng tiếng vỗ cánh rào rào truyền đến. Thải Nhi từ dưới núi bay lên, đổ xuống bờ vai Thạch Mục. Thạch Đầu, hôm nay ngươi tu luyện lâu hơn không ít so với bình thường đó. Thải Nhi nói. Thạch Mục ừ một tiếng, có chút không tập trung. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thải Nhi kỳ quái nhìn Thạch Mục mà hỏi. Thạch Mục liếc Thải Nhi, không nói gì mà đứng lên. Hắn đang suy nghĩ về sự tình cảnh trong mơ. Chuyện đi vào trong mộng cảnh này đã luôn luôn theo hắn kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện. Thời gian càng lâu, tu luyện càng thêm xâm nhập thì hắn càng bắt đầu hoài nghi. Khỉ trắng trong cảnh mộng xảy ra cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Mộng cảnh kỳ dị kia hẳn là có liên hệ nào đó với sự việc xảy ra quanh thân hắn. Theo số lượng tiến vào cảnh mộng tăng lên thì dần dần hắn cũng tìm ra được một ít quy luật. Đó chính là trong đời thực, khi hắn làm điều gì đó mà gây xúc động đến hắn thì y như rằng khỉ trắng và mộng cảnh cũng sẽ biến đổi theo. Thu nguyệt thức là như vậy, hấp nhật thức cũng là như vậy. Chẳng qua pháp quyết, khiếu môn cụ thể của hai môn công pháp kỳ dị này đến bây giờ hắn vẫn còn chưa nắm được. Nhưng chỉ cần hắn bắt chước cử động của khỉ trắng trong mộng cảnh, ngẩng đầu nhìn trăng mà minh tưởng, liền có thể đi vào giấc mộng ngưng tụ tinh hạt. Đồng dạng, chỉ cần hắn ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang nóng bỏng mà minh tưởng, cũng có thể xuất phát tràn cảnh khỉ trắng tu luyện hấp nhật thực trong mộng, từ đó khiến chân khí trong cơ thể cũng theo đó mà tăng lên. Ngày đó tại bí cảnh dũng sĩ chi môn của man tộc, khi hắn hóa thân thành khỉ trắng chém giết tam thủ hung mãng, thì trong đầu lập tức hiện ra tình cảnh khỉ trắng đại chiến cửu thủ kim giao trên biển. Thành một bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, trong lòng chợt thoát ra một sự phỏng đoán hoang đường. Chẳng lẽ tình cảnh mà mỗi lần hắn thấy khi đi vào trong mộng đều là một đoạn trí nhớ ngắn của khỉ trắng sao? Thành một cúi đầu suy tư một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nếu như suy đoán của hắn là thực, vậy tại sao hắn lại có được những ký ức này? Tại sao lại có thể hóa thân thành khỉ trắng vậy? Hư ảnh khỉ trắng nhiều lần xuất hiện trong thần thức hải của hắn là điều gì đã xảy ra? Suy đoán cùng ý nghĩ trong đầu hắn trở nên loạn cào cào, cảm xúc phập phồng lên xuống bất định. Tuy Thạch Mục là một kẻ lúc nào cũng tỉnh táo, trí lực cũng được cho là trác tuyệt, nhưng bây giờ dù hắn có hao tâm tổn sức cân nhắc đến thế nào cũng không thu hoạch được cái gì. Được rồi. Hắn lắc đầu đem những ý niệm này vứt bỏ. Mặc kệ những cảnh trong mơ kia là cái gì, trí nhớ của kẻ nào đó hay là không, đều không sao cả. Hắn chỉ cần tuân theo cảnh trong mơ là đã có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ. Điều này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Thạch Mục chợt lóe lên, nhớ lại cảnh khỉ trắng bay lượn lên xuống cùng với tình cảnh của ngọn thông thiên phong trong mơ. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, lực tay liền lấy ra một cái tấm địa đồ cũ kỹ. Đây chính là tấm địa đồ Đại Lục Tây Hạ mà hắn đã mua được trước khi diễn ra đấu giá hội. Ánh mắt hắn rơi vào trên ngọn Lăng Thiên Phong ở trên địa đồ. Ngọn núi này thực sự là quá giống với ngọn Thông Thiên Phong trong mộng quán. Có lẽ nào... Thải Nhi lúc này vô cùng buồn chán, ngáp một cái, thấy Thạch Mục bỗng dưng lôi địa đồ ra, nó cũng bon chen thò cái đầu vào xem cùng. Hả? Địa đồ này không phải là cái mà ngươi mua ngày đó trước khi vào đấu giá hội sao? Thải Nhi nghiêng cổ hỏi. Thạch Mục gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ. Đại Lục Tây Hạ, Thạch Đầu nè, chẳng lẽ ngươi muốn đến Đại Lục Tây Hạ sao? Thải Nhi thấy ở góc địa đồ có đánh dấu, liền hỏi. Thạch Mục im lặng trong chốc lát, ánh mắt dần trở nên kiên định, hắn chậm rãi mở miệng, nói. Không sai, ta đang quý ý đó. Nếu như Đại Lục Đông Châu đã không còn nơi yên ổn cho ta sống, thì ta liền dứt khoát rời đi, lưu lạc đến Đại Lục Tây Hạ một phen vậy. Tính cách của hắn vốn kiêu ngạo, tùy ý mà đi, lưu lạc thế giới vốn là một nguyện vọng ẩn nấp sâu dưới đáy lòng hắn. Nếu là lúc bình thường hắn còn phải lo lắng này kia, nhưng mà tình huống hiện tại ngược lại lại có thể khiến hắn buông bỏ hết thảy, tùy tâm sở dục một phen. Hơn nữa trong đầu hắn còn có một ý niệm mơ hồ rằng lần này sau khi đến Đại Lục Tây Hạ nhất định phải đến ngọn Lăng Thiên Phong trên bản đồ kia một lần. Đi đến nơi đó có lẽ sẽ bắt được một ít dấu vết gì đó do khỉ trắng trong cảnh mộng để lại. Lưu lạc Đại Lục hả? Ta thích đó, tốt lắm, chúng ta đây liền đi Đại Lục Tây Hạ đi. Thải Nhi hơi sững ra, ngơ ngác nhìn Thạch Mục một hồi, sau đó nó hưng phấn hét ầm lên, hai cánh vỗ phành phạch liên hồi, nói. Thạch Mục tư lự một phen, sau đó lại lấy ra một cái địa đồ Đại Lục Đông Châu. Đã muốn đến Đại Lục Tây Hạ thì nhất định phải đi ngang qua Tây Hải. Phía Tây Đại Lục Đông Châu là cổ quốc Tây Hạ, cần phải đi xuyên qua nước này mới có thể tới bờ biển của phía Tây Đại Lục Đông Châu. Ngoài ra nguồn gốc xuất phát của Minh Nguyệt Giáo là từ cổ quốc Tây Hạ. Vừa lúc tiện đường tìm hiểu xem cái tông môn hại mình không nơi náu thân này một phen xem thế nào. Chẳng qua trước khi lên đường, chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút đó. Thành Mục bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Chuẩn bị cái gì? Thải Nhi có chút tò mò hỏi. Một canh giờ sau, Thành Mục cùng Thải Nhi đã rời khỏi phiến sơn mạch này, đứng ở một chỗ cao cao, nhìn về phía tây. Lúc này đây Thạch Mục dùng vải che khuôn mặt lại, bộ lông chim xinh đẹp của Thải Nhi chẳng hiểu sao cũng biến thành đen thùi. Nó vốn là một con anh vũ với sắc lông sặc sỡ xinh đẹp, thì lúc này đây lại giống như là một con quả đen vừa béo vừa ngu xuẩn. Thạch Đầu nè, dịch của hắc phượng hoa này thật sự có thể rửa sạch hết chứ? Thải Nhi nhìn lông vũ đen kịch trên người nó, có chút không yên tâm mà hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể rửa sạch mà. Thạch Mục nói. Nhưng mà trông nó cũng quá khó nhìn đi. Thải Nhi có chút ủy khuất, lầm bầm nói. Biết làm sao được chứ, thân phận của ta đã bị bại lộ rồi. Còn ngươi luôn đi theo ta, chắc cũng đã bị rất nhiều người biết được nữa. Nếu không làm chút ngụy trang, chỉ sợ chúng ta rất nhanh sẽ bị người ta nhận ra. Ngươi chắc là cũng không muốn bị bắt đi, rồi bị lục gia nấu canh chứ. Thạch Mục hỏi. Được rồi. Thải Nhi có chút uể oải, nói. Đi thôi. Thạch Mục không để ý tới Thải Nhi nữa, cất bước hướng về phía tây mà đi. 3 tháng sau, đêm khuya, trăng bạc như mốc câu, ánh trăng lung linh như nước, phủ lên toàn bộ đại địa một tầng lụa bạc mỏng, vừa mông lung lại thần bí. Trên một đỉnh núi màu xám trụi lũi, trong bãi đá có một mảnh đất bằng rộng chừng vài trượng. Thạch Mục đang ngồi ở đó, bày ra một tư thế cổ quái, hai tay giơ lên trời. Lúc này pháp lực trong cơ thể của hắn đang lao nhanh không ngừng, một cổ pháp lực thật nhỏ tràn vào trong ốc, chỗ đó đang lơ lửng một viên tinh hạt màu bạc ánh trăng, to cỡ cái trái lông nhãn, cùng một viên tinh hạt màu vàng lấp lánh, cũng to như trái lông nhãn. Cổ pháp lực nhỏ lao thẳng đến tinh hạt màu bạc. Tinh hạt ánh trăng lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một vầng trăng tròn màu trắng. Đồng thời sau đầu Thạch Mục cũng lập tức lóe lên hư ảnh trăng tròn mờ nhạt. Trăng tròn trong đầu của hắn mặt ngoài lóe lên ngân quang, sau đó một gốc liền từ từ hòa tan, hóa thành một cổ pháp lực tinh thuần, chạy dọc theo kinh mạch, đổ vào vòng xoáy trong đan điền. Pháp lực trong cơ thể của hắn theo đó bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Sau khoảng một thời gian ngắn, khi trăng tròn trong đầu hoàn toàn biến mất, thì Thạch Mục kinh hỉ phát hiện mình đã đột phá bình cảnh tầng thứ 11 của Uẩn Thần Thuật, tiến vào cảnh giới tầng thứ 12. Trong đám mây thức hải lại có thêm một ngôi sao sáng. Đến tận đây, hắn dĩ nhiên đã trở thành một gã thuật sĩ nhị tinh rồi. Thạch Mục mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Kể từ khi khỉ trắng trong mộng cảnh tu luyện thu nguyệt thức đến cảnh giới đại viên mãn về sau, hắn gần như chỉ mất không đến một tháng là đã ngưng tụ được một viên tinh hạt ánh trăng to cỡ trái long nhãn. Trải qua mấy tháng này, hắn đã luyện hóa liên tiếp 5 viên tinh hạt ánh trăng to bằng quả long nhãn. Tuy pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn chỉ luôn dừng ở tầng thứ 11 uẩn thần thuật. Mãi cho đến ngày hôm nay, sau khi luyện hóa xong quả tinh hạt ánh trăng thứ 6, hắn mới đột phá được bình cảnh tầng thứ 11. Sau một hồi suy nghĩ miên man, Thạch Mục thu hồi thu nguyệt thức lại, đứng nguyên tại chỗ, há miệng phun ra một đạo kim quang. Thạch Mục bắt kiếm quyết, chỉ tay một cái, kim quang lập tức hóa thành một cự kiếm màu vàng to như tấm ván cửa. Trên thân kiếm, lửa vàng bốc lên hừng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, một cổ pháp lực cường đại chấn động không trung đang từ từ khuếch tán ra. Thạch Mục nhìn kim tiện kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu mà trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Tay phải hắn chỉ một cái, kim tiện kiếm lập tức bay tới bay lui quanh thân hắn, như là một tên hộ vệ trung thành nhất. Sau đó trong nháy mắt, kim tiện kiếm như một tia chớp màu vàng bổ thẳng xuống một khối cự thạch màu xám cao chừng 7-8 trượng ở cách đó không xa. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Bên trong vụ nổ, ánh lửa bắn ra bốn phía, cự thạch màu xám bị chém thành vô số mảnh vỡ. Những nơi kim tiện kiếm đi qua, tất cả đá vụn đều bị ngọn lửa vàng từ nó thiêu rụi, hóa thành hư vô. Thạch Mục thỏa mãn khẽ gật đầu, tay phải vẫy vẫy, kim tiện kiếm lập tức bay vụt trở về, toàn bộ lửa vàng trên thân thu lại, hóa thành một chuôi đoạn kiếm kim tiện xuyến nhan sắc xám xịt, rơi vào trong tay hắn. Thân kiếm chợt lóe lên kim quang, liền biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, trong đan điền của Thạch Mục, một thanh kim tiện kiếm giống như đúc, chẳng qua rất nhỏ, bỗng dưng xuất hiện. Phía dưới nó đúng là cái vòng xoáy pháp lực cùng vòng xoáy chân khí, một thuận một nghịch đang liên tục xoay tròn. Trải qua mấy tháng ân cần chăm sóc, hôm nay kim tiện kiếm đã hơi có chút linh tính đơn giản. Tuy vậy, uy năng có thể triển khai vẫn còn tương đối hạn chế. Mỗi lần chỉ có thể phát động công kích một lần, nhưng cũng đủ để chống lại một kích toàn lực của võ giả tiên thiên sơ kỳ rồi. Thạch Mục chuyển tầm mắt, nhìn qua một bãi đá cách đó không xa, do vài chục cái cự thạch tạo thành, rồi nhấc chân đi tới. Rất nhanh hắn ngừng bước đứng lại trước bãi đá. Nháy mắt sau đó, sau đầu Thạch Mục đột nhiên lóe lên ánh sao, hiện ra hai hư ảnh sao tinh tượng. Tay phải Thạch Mục chỉ một cái, ánh sáng màu đỏ trên tay lóe lên, một viên cầu lửa màu đỏ lăng không hiện ra, sau đó bắn vọt tới một khối cự thạch hình vuông. Một tiếng nổ vang, trên cự thạch lóe lên ánh sáng màu đỏ, sau đó lập tức bị tạc cho chia năm xẻ bảy, đá vụn văng ra bốn phía, rơi xuống đất rào rào, nghe như là tiếng mưa to. Thạch Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Hỏa cầu thuật này chính là một bộ phận mà hắn tìm hiểu ra được từ cái bản Hỏa Nguyên Kinh mà dọc theo con đường này hắn đã mua được từ một buổi đấu giá hội. Bởi vì đây chỉ là một thuật pháp sơ cấp, với thần thức của hắn ngày hôm nay, căn bản là không cần niệm chú ngữ pháp quyết gì cũng có thể thi triển ra ngay được. Mà thần thức càng mạnh, pháp lực càng hùng hậu thì hỏa cầu có thể phóng ra càng nhiều, có chút dễ dùng. Uy lực của hỏa cầu được quyết định bởi lực lượng cảm ứng thuộc tính hỏa của người thi pháp. Thạch Mục ngày hôm nay có độ cảm ứng lực lượng thuộc tính hỏa là 5 độ, mỗi một quả cầu lửa do hắn phóng ra tương đương với một kích của võ giả hậu thiên đại viên mãn. Nếu so sánh uy lực thì khí bạo thuật kém hơn một chút so với quả cầu lửa, nhưng thắng ở tốc độ vì nó cực kỳ nhanh. Hai thuật pháp này mỗi cái có một ưu điểm riêng. Đột nhiên hai mắt Thạch Mục nhắm lại, hắn đang ngồi yên không nhúc nhích bỗng đứng lên, tựa hồ vừa nhớ ra cái gì đó. Sau một lúc, tay phải Thạch Mục nâng lên, một đoàn hỏa cầu lăng không hiển hiện ra. Hắn tiện tay bắn ra hướng về một khối cự thạch hình vuông cách đó không xa. Mắt nhìn thấy sẽ phải chạm đến mặt ngoài cự thạch, thì từ đồng tử trong mắt Thạch Mục tuôn ra một tầng oánh quang. Trong hư không nổi lên một chấn động không thể thấy rõ, một sợi xích nhỏ vô hình trong nháy mắt đã đem Thạch Mục cùng hỏa cầu liên hệ với nhau. Tâm thần hắn khẽ động, hỏa cầu liền ngừng lại phía trước cự thạch không đầy một xích. Chỉ sau đó một khắc, hỏa cầu linh động vô cùng ngoặt sang một cái, thoáng cái oanh kích sau lưng của cự thạch. Tiếng nổ vang cùng một chỗ, ánh lửa đại phóng, toái thạch văng khắp nơi. Thạch Mục thấy như vậy, trong lòng vui vẻ. Uẩn thần thuật bắt đầu từ tầng thứ 12, ghi lại mấy môn thuật pháp cổ quái kỳ lạ quý hiếm, yêu cầu đối với tu luyện giả cũng là thiên kỳ bách quái. Ví dụ như cái này có thể khống chế phép thuật xiềng xích vận hành quỷ tích vô hình, xuất xứ từ một loại pháp thuật gọi là khống pháp hùng liên. Chỉ có thuật sĩ cảm ứng thuộc tính lực lượng không gian đạt tới 4 độ trở lên, và lại lực lượng thần thức cường đại đầy đủ mới có thể tu luyện. Tu luyện giả có thể lợi dụng không gian cảm ứng năng lượng cường đại, đem lực lượng thần thức bổ sung vào bên trên pháp thuật, hình thành một loại thần thức xiển xích thu phát tự nhiên. Bởi vì lực lượng thần thức vốn là vô hình, vì vậy cảm giác đối với xiển xích này dựa vào mắt thường không thể nhận ra. Vả lại thần thức càng mạnh, có thể kéo dài khoảng cách càng xa. Thành một cảm ứng năng lực không gian đạt đến 5 độ, ngoại trừ lúc trước phụ trợ Cúc Sư Thúc tiến vào giới diện tử linh ở bên ngoài, đến giờ một mực cũng không có dùng đến nó, nên khó có thể biết được bản thân có thích hợp tu luyện pháp thuật này hay không. Hắn tự nhiên không chút khách khí tu luyện thử một phen. Hôm nay thử một lần, hiệu quả quả nhiên là không tệ. Ngay lúc hắn chuẩn bị trở về, trong lòng đột nhiên động một cái. Sau khi đứng đó suy nghĩ một chút, tay phải vung lên, ánh lửa chớp liên tục, hai luồng hỏa cầu hầu như đồng thời bay ra ngoài. Trong mắt hắn lóe lên oánh quang, hai đạo xiên xích vô hình lập tức phân biệt cùng hai luồng hỏa cầu liên kết với nhau. Hai luồng hỏa cầu giống như là hai con hỏa hồ điệp trên không trung truy đuổi lẫn nhau, giống như là có một bàn tay vô hình đang điều khiển. Thành Mục đưa tầm mắt nhìn qua một khối cự thạch cao chừng 10 trượng gần đó. Tiếp theo hai đạo hồng quang từ trước mắt chợt lóe lên. Một hồi nổ mạnh vang lên. Trước ánh lửa mãnh liệt, cự thạch trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Thành Mục có chút kích động, bóp bóp nắm tay. Vừa rồi phương pháp khống chế hai hỏa cầu là do linh cơ hắn khẽ động mà tự nghĩ ra. Phương pháp dùng thần thức chia ra làm hai, đúng là lấy từ thông thiên ngự linh quyết này. Trong đó đúng là có ghi chép một loại phân thần chi thuật. Thông thiên giáo tựa hồ có chút tinh thông cái này, trong đó ghi chép phân thần chi thuật vô cùng tinh diệu, lại có thể đem thần thức chia làm mấy phần, phân biệt tiến hành khống chế một cách tinh diệu. Cho nên vừa rồi hắn vừa có ý tưởng đột phát, nên hắn thử xem có thể hay không đem phân thần chi thuật cùng khống pháp hùng liên kết hợp lại, duy nhất một lần có thể khống chế mấy cái pháp thuật. Không nghĩ tới vậy mà một lần hành động liền thành công. Trong thời gian kế tiếp, hắn lại liên tục thử mấy lần, phát hiện ra lực lượng thần thức của bản thân ngày hôm nay tối đa chỉ có thể chia làm 3 cổ, cũng chính là chỉ có thể khống chế 3 khối hỏa cầu, khoảng cách ước chừng tại phạm vi 5 trượng trái phải. Hắn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, xoay người xuống núi, hướng về động phủ tạm thời ở chân núi mà đi đến. Trong mấy tháng này, hắn vì để tránh gây phiền toái, dứt khoát một đường thúc giục khí vân thuật dọc theo Đại Tần Quốc cùng lãnh thổ của Lục Sơn Vương Triều, một đường phi hành mà tới đây. Trong lúc đi, tuy rằng tiêu hao không ít linh thạch để bổ sung cho pháp lực bị tiêu hao do bay nhanh, nhưng đối với hắn ngày hôm nay mà nói cũng không coi vào đâu. Vả lại trên đường đi hoàn toàn không gặp phiền toái gì. Một tháng trước, hắn đã đi đến khu vực giáp giới của ba nước Lục Sơn Vương Triều, Đại Tần Quốc cùng Tây Hạ Cổ Quốc. Tại chỗ này đã phát hiện được một nơi ít ai lui tới, gọi là Hỏa Linh Sơn Mạch. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền tạo một động phủ tạm thời. Trước khi tiến vào Tây Hạ Cổ Quốc thì cần phải bế quan để đề thăng thực lực của mình. Dù sao Tây Hạ Cổ Quốc có chút thần bí, vả lại đây là nơi mà Minh Nguyệt Giáo phát nguyên, làm chút ít chuẩn bị cho bản thân dù sao cũng tốt hơn. Hôm nay Uẩn Thần Thuật tầng thứ 12 đã thành công đạt thành mục tiêu, mà Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết tầng thứ 6 cũng đã tu luyện đạt tới viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng tôi thể đột phá. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Mục đã xuất hiện ở trong một cái thạch thất chỉ lớn nhỏ chừng mấy trượng. Trong thạch thất chỉ có một cái giường đơn sơ bằng đá. Bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như đang ngồi ở bên cạnh lò lửa. Người bình thường căn bản không cách nào sinh hoạt. Bất quá độ nóng đó, đối với Thạch Mục mà nói thì lại không đáng kể chút nào. Hắn leo lên giường đá, khoanh chân mà ngồi, hơi chút điều tức, đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Từ trong trần miễu giới xuất ra một cái hoàng ngọc hồ lô cùng một cái bình ngọc màu trắng. Hắn tiện tay đem cái bình ngọc màu trắng đặt ở trên đùi, tay trái khẽ động, liền đem nút đậy của hoàng ngọc hồ lô mở ra. Một cổ xương đỏ hơi có mùi tanh lập tức từ trong tuôn ra, quay nhanh một hồi tại miệng bình, tạo thành bộ dáng một con tiểu hồ trông rất sống động. Chỗ cái đuôi lửa cháy mạnh cuồn cuộn, thoạt nhìn linh tính mười phần. Thạch Mục tiện tay bắn ra một đạo chân khí, đánh tan hình ảnh của tiểu hồ tạo thành từ sương mù, để cho một lần nữa quay về trong hoàng ngọc hồ lô. Hắn nhanh chóng mở nắp bình ngọc màu trắng, sau đó nắm lấy hoàng ngọc hồ lô khẽ lắc đều, đem toàn bộ tinh huyết của đám tiểu hồ đuôi đỏ đổ vào bên trong cái bình ngọc màu trắng. Trong bình ma sát khí hắc vụ lập tức sôi trào kịch liệt, hắc vụ dần dần ngưng thực, rất nhanh biến thành một con hắc mãng cùng một con tiểu hồ màu đỏ trong đó cắn xé đánh nhau. Tiểu hồ thân thể quá nhỏ, chẳng qua là vùng vẫy vài cái, rất nhanh đã bị hắc mãng xé nát rồi nuốt xuống. Sau đó hắc mãng cuồn cuộn một cái, lần nữa tản ra thành hắc vụ. Bất quá trong sương mù đã có từng sợi màu đỏ nhẹ nhẹ như rắn chiều xuyên suốt mà ra. Thành Mục trong lòng vui vẻ, vội vàng đóng nắp kín cái bình ngọc màu trắng lại, đem để sang một bên. Lúc này hắn mới nhắm lại hai mắt, bắt đầu dựa theo pháp quyết Đại Lục Ma Viên Thoát Thai Quyết tầng thứ 6 tiến hành tu luyện. Một lát sau, trong cơ thể xuất hiện vô số tinh thể nhỏ không thể nhìn thấy. Thiên địa linh khí đã ở chung quanh hắn dần dần hội tụ, bất quá chỉ tập trung bên ngoài thân thể mà không cách nào tiến vào trong cơ thể. Lúc này Thạch Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, lấy ra cái bình ngọc màu trắng, mở nắp bình, dùng chân khí thúc dục. Một đoạn hắc vụ lập tức từ trong bình tuôn ra, đem toàn thân bao vây lại. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt thanh âm nổ đùng đùng, trên trán nổi lên nhiều sợi gân xanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, trên mặt càng lộ ra sắc mặt vô cùng thống khổ. Bất quá hắn đã sớm có liệu trước nên thúc giục lực lượng thần thức bảo vệ một tia thanh minh ở trong đầu, trong miệng rất nhanh tụng niệm trấn hồn chú. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn bắt đầu chậm rãi trở lại bình thường, vẻ thống khổ cũng chậm rãi giảm bớt. Bất quá ở trong cơ thể, âm thanh nổ đùng đùng truyền ra lại càng mãnh liệt, như là tiếng xào đậu, đồng thời mặt ngoài làn da hiện ra từng đoàn chất cấu bẩn màu đen. Giằng co trọn vẹn như vậy hai canh giờ, làn khí sương mù màu đen bao bọc quanh thân mới rút cuộc tiêu tán không còn. Sắc mặt Thạch Mục có chút trắng bệch, bất quá trên mặt lại toàn bộ là vui vẻ. Đến bây giờ hắn rút cuộc đem Đại Lực Ma Viên Thoát Thai tầng thứ 6 tu luyện thành công rồi. Điều hắn không nghĩ tới là tầng thứ 6 tôi thể lại thống khổ đến như vậy, so với tầng thứ 5 mãnh liệt hơn không chỉ một lần, và thời gian chịu nổi thống khổ đó cũng càng dài hơn. Bất quá so sánh với nhau, thu hoạch cũng là cực lớn. Tầng thứ 6 Thoát Thai Quyết so sánh với 5 tầng đầu có thể nói là một cái biến hóa về chất. Hắn có thể cảm giác được lực lượng dồi dào mênh mông trong cơ thể, có một loại miêu tả sinh động xúc động. Lúc này một quyền đánh ra chỉ sợ đủ để đánh vỡ hộ thân chân khí tiên thiên sơ kỳ cường giả. Mấu chốt nhất chính là trình độ bền bỉ của thân thể gia tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không thi triển cái gì phòng ngự cả, tiên thiên sơ kỳ công kích bằng chân khí cũng không cách nào tạo thành thương tổn lớn đối với hắn được. Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết bắt đầu từ tầng thứ 7, mỗi một tầng thì yêu cầu cần yêu viên tinh huyết càng ngày càng hà khắc, thống khổ lúc tôi thể cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên hiệu quả sau đột phá chỉ sợ cũng phải càng kinh người. Hắn hiện trong tay cũng không có yêu viên tinh huyết cần thiết cho tầng thứ 7, cho nên nhất thời cũng không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Thành Mục đã chuẩn bị sẵn một thùng nước để trước trong phòng, đem mặt ngoài thân thể tẩy rửa sạch sẽ, sau đó mới đứng dậy hướng ngoài phòng ngủ trước mặt mà đi đến. Bên ngoài là một hang động đá vôi chừng 10 trượng lớn nhỏ. Trong động đá vôi, hằng hà thạch nhũ trên đỉnh động cùng măng đá mọc trên mặt đất, làm cho trong động đá vôi cảnh sắc thiên kỳ bách quái. Đối diện phòng ngủ hơn 10 trượng bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được một cái thông đạo sâu thẳm, quanh co khúc khuỷu kéo dài đến dưới mặt đất. Thạch Mục thân hình khẽ động, rất nhanh liền đi tới cửa thông đạo, cũng dọc theo thông đạo mà đi xuống dưới. Một lát sau, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước mắt xuất hiện một không gian cực lớn ước chừng vài trăm trượng lớn nhỏ. Một cổ không khí nóng rực đập vào mặt, không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình dâng lên. Mỗi một lần hô hấp cũng làm cho trong cơ thể con người giống như bắt lửa. Một mỏm đá cực lớn có lửa đỏ sền sệt, trên đó hầu như chiếm cứ toàn bộ không gian. Trên mặt hồ không ngừng toát ra bong bóng lửa đỏ, lọt vào trong tầm mắt là một không gian toàn lửa đỏ. Thạch Mục cách cái mỏm đá giữa hồ còn có vài chục trượng liền ngừng lại, thân hình chuyển một cái liền tiến vào vách đá trong một gian hỏa phùng. Gian hỏa phùng này là hắn mới vừa đào. Bởi vì nguyên nhân là cái mỏm núi giữa hỏa trì này nguyên khí thuộc tính hỏa đặc biệt nồng đậm, cho nên hiệu quả khi tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh so với Hắc Ma Môn còn tốt hơn không ít. Trong hỏa phùng trống rỗng, Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống trong hỏa phùng, lấy từ giới chỉ ra một cái hạt dương càn đan trực tiếp nuốt vào. Cảm thụ được khí tức thuộc tính hỏa dồi dào nồng đậm xung quanh, hắn lập tức thúc giục khí phủ trong cơ thể, dựa theo Xích Viên Hỏa Kinh tầng thứ 7 công pháp pháp quyết, dẫn dắt từng cổ một chân khí từ trong hòa nhập vào tất cả xương cốt tứ chi, dọc theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển đứng lên. Rất nhanh toàn bộ người dường như được một đoàn ánh sáng màu đỏ bao vây lại. Hết tập 45 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.